Thiếp thân đặc công, chương 1472, Nhất đại kiêu hùng, 2, gocchuyenaudio.com. Không hề nghi ngờ, Liên Minh Trường trong tay cầm cái nút là kíp nổ trang bị đang âm thầm thuốc nổ kíp nổ khí, giờ phút này hắn tự tay nắm cái nút này, ánh mắt an tĩnh đạm nhiên mà nhìn Phương Giật Thiên bọn hắn, đã bắt đầu là ôm đồng quy vô tận tâm lý. Ha ha, vô lý, người tên này lão già kia là chuẩn bị theo chúng ta đồng quy vô tận sao? Ngươi đè xuống cái nút nhìn kết quả là hay không như ngươi mong muốn như vậy, ầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên đây. Sau đó, Antonio nhìn Liên Minh Trường cử động, bỗng nhiên âm thanh hung dữ phá lên cười, trong giọng nói tràn đầy cơ trào ý. Liên Minh Trường hai mắt trầm xuống, ở nguyên bổn không hề bận tâm trên khuôn mặt rốt cục đã có một tia động dung, ánh mắt của hắn lạnh lùng chằm chằm vào Antonio, nói. Nói như vậy các ngươi đã bắt đầu là để quanh thân quả bom đã là dỡ bỏ. Hừ, lão già kia, không ngại nói cho ngươi biết, vì đối phó ngươi, ta hao tốn tất cả 5 năm thời gian đem ngươi vùng này hòn đảo tình huống mò rõ ràng, chỉ sợ một mình ngươi đều không có ta rõ ràng ngươi vùng này trong hòn đảo một cảnh một vật. Ngươi cung điện dưới đất tháng tư hiện đầy màn hình tinh thể lỏng quả bom, đáng tiếc đã là đã bắt đầu bị dỡ bỏ xong, nếu ta mà không nhóm như thế nào lại yên tâm đi tới đến đây. Antonio cười lạnh nói, hảo, hảo, Antonio ta cuộc đời này đối đãi ngươi không tệ, là an tâm đem trong tổ chức sự vụ giao cho ngươi chăm sóc nhưng mà ngươi kết quả là phản bội ta, có thể nói là lòng muông dạ thú. Liên Minh Trường ngữ khí một lệ, mở miệng nói, lão già kia, ngươi đừng đem mình nói rất như thế vĩ đại. Ngươi là để cho ta chăm sóc tổ chức kích thước sự vụ ta bận trước bận sau, nhưng ngươi là tự nhiên tự đắc nắm quyền. Và ta không bất quá là tay ngươi dưới một cụ khôi lỗi, tùy ý ngươi bài bố. 12 năm ta đã bắt đầu là thụ đủ rồi dạng này áp bách. Mỗi lần gặp nguy hiểm gì, người tổng hội trước một người ẩn núp lên, bên người có cao thủ cung phụng thủ hộ, và ta đây. Là còn phải tại trong tổ chức bảo trợ hết thảy, sau đó lại với người báo cáo, nói trắng ra là ta là tay ngươi dưới đấu tranh anh dũng món đồ chơi, tùy ý ngươi bài bố. Ta Antonio đã bắt đầu là thụ đủ rồi, ta không muốn chết cho nên ta muốn trước tiên đem ngươi đưa cho đùa chơi chết. Antonio nhìn Liên Minh Trường, càng nói càng phấn khởi, ngữ khí oán giận tái nhợt mà nói. Liên Minh Trường sắc mặt trầm xuống, nói, cho nên ngươi là cùng Ngân Hồ Chiến Lang bọn hắn hợp tác đến đây hướng thời gian ta, có phải không? Liên Minh Trường ngữ khí bình tĩnh nói, phải, chỉ có Liên Hợp Chiến Lang, Ngân Hồ bọn hắn, mới có đủ thực lực giết ngươi tại đây đến. Antonio nói, ha ha Antonio ta và ngươi coi như là vài thập niên là lão hữu, chẳng lẽ ngươi không biết môi hở răng lạnh cái đạo lý sao này? Ta chết rồi sau đó, ngươi cảm thấy Chiến Lang sẽ bỏ qua ngươi không? Liên Minh Trường ánh mắt trầm xuống, ngữ khí âm trầm hỏi. Antonio sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt hơi chần chờ nhìn về phía Phương Giật Thiên. Liên Minh Trường, thời gian này đã không cần ngươi tới châm ngòi ly gián. Chỉ cần Antonio cũng đủ thông minh, nhưng mà ta có thể cam đoan hắn sống được rất tốt hơn nữa, sống được so với trước kia càng thêm tự do cùng thiết thực. Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, ngữ khí đạm nhiên mà nói. Hừ, ta không cần châm ngòi ly gián. Bình sinh ta kiểm soát quyền thế, kiểm soát vô số tài phú, lật tay làm mây che tay làm mưa, đã bắt đầu hay sống cực kỳ. gocchuyenaudio.com Thấy đủ, lại nói, có thể làm cho đương kim hắc ám trong thế giới cường đại nhất đích chiến lang ngươi là có Ngân Hồ, U Linh thích khách liên hợp cùng nhau, ngược lại rất nể mặt ta. Liên Minh Trường lạnh lùng nói xong, ngữ khí có vẻ cực kỳ an tĩnh. Hắn đã bắt đầu là tự biết khó thoát khỏi cái chết, và trong tay chính là kia kíp nổ quả bom trang bị cái nút hắn đã bắt đầu là thử ấn mấy lần, nhưng mà hết thảy không hề có động tĩnh gì, hắn đã tin Antonio như lời nói. Bố trí ở chỗ này cung điện dưới đất bốn phía quả bom đã bắt đầu đều bị dỡ bỏ rơi. Liên Minh Trường, người coi như là nhất đại kiêu hùng, nói đi cuộc đời này còn có cái gì nguyện vọng ta sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Phương Giật Thiên nhìn Liên Minh Trường, bỗng nhiên mở miệng nói. Phương Giật Thiên chuyện đó cũng là phát ra từ đáy lòng, Liên Minh Trường cả đời này cũng có thể nói là nhất đại nhân vật truyện kỳ theo quốc gia sát thủ Liên Minh tổ chức sinh ra ở thời điểm đó khởi, là chú định rồi Liên Minh Trường kiêu hùng địa vị. Trong tổ chức có vô số sát thủ vì hắn sử dụng, bên người có vô số cao thủ thủ hộ, như vậy một tổ chức khổng lồ coi như là thế lực trải rộng toàn cầu mafia cũng không dám trêu chọc. Liên Minh Trường khẽ thở dài tiếng, ánh mắt trầm xuống, nhìn Phương Giật Thiên một mắt nói. Chiến Lang, ngươi ngược lại cố tình, ta cuộc đời này vô cầu, không có thân nhân cũng không có bạn bè, ta chỉ hy vọng ta chết rồi sau đó, tổ chức sát thủ vẫn còn có thể tiếp tục nữa. Dù sao tổ chức này trút xuống ta cả đời tâm huyết, ta không hy vọng ta chết rồi sau đó tổ chức này tùy theo giải tán, ngươi có đáp ứng điểm ấy nhưng mà trong lòng của ta nguyện coi như. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Phương Dật Thiên trầm giọng nói. Ha ha, Chiến Lang, có những lời này của ngươi ta sẽ yên tâm, ta tin tưởng ngươi. Liên Minh Trường cười vang, trong tiếng cười tràn đầy một cổ khó nói lên lời bi thương. Sau đó, đã thấy Liên Minh Trường theo trên người của mình móc ra một thanh kim sắc súng ngắn, ngay lập tức thích khách trong Liên Minh mấy cái trong tay cầm thương đại hán đã bắt đầu là ào ào giơ súng, họng súng hướng về phía Liên Minh Trường. Chỉ cần Liên Minh Trường có bất kỳ một tia nửa điểm giao dịch nhưng mà sổ khá súng máy sẽ nháy mắt bắn phá ra sổ dĩ ngàn phát viên đạn. Phương Dật Thiên nhìn Liên Minh Trường móc ra cái thanh này màu vàng súng ngắn, sau đó ánh mắt trầm xuống, hắn đã bắt đầu là ẩn ẩn đoán là ra Liên Minh Trường đắc ý đồ, quả nhiên. Liên Minh Trường trong tay cầm súng từ từ giơ lên, họng súng nhắm ngay đầu của mình, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Phương Dật Thiên bọn hắn, từ từ nói. Ta Liên Minh Trường dù có chết cũng là cái chết là tự nhiên mình tôn nghiêm, trên đời này không có người nào có thể giết ta, chỉ có riêng ta. Phanh, Liên Minh Trường vừa mới dứt lời, từng tiếng thoát tiếng súng bỗng nhiên vang lên, rồi sau đó Liên Minh Trường đích thân thể đã bắt đầu là mới ngã xuống trên ghế ngồi, trên đầu toát ra róc rách máu, tay của hắn rủ xuống, súng trong tay đã rơi xuống trên mặt đất. Giờ khắc này, quốc tế sát thủ trong Liên Minh đã từng bá chủ, hắc ám trong thế giới nhất đại kiêu hùng Liên Minh Trường đã bắt đầu là lựa chọn tự sát phương thức đã kết thúc rồi tánh mạng của mình. Thành như hắn nói, cả đời này chỉ có hắn kiểm soát người khác vận mệnh, người khác không thể kiểm soát vận mệnh của hắn, bởi vậy cho dù chết hắn. Góc truyện audio.com, cũng muốn chính tay kết thúc tánh mạng của mình. Chết rồi, lão già này rốt cục chết rồi. Antonio trong miệng thì thầm tự nói, trên mặt thần sắc có vẻ cực kỳ phức tạp. Ngân Hồ trong mắt vẫn là một mảnh ý lạnh như băng, nhìn chết đi Liên Minh Trường, cũng không biết trong nội tâm nàng cái kia phần cừu hận sẽ hay không giảm bớt một số. U Linh thích khách ánh mắt theo Liên Minh Trường trên thân khẽ quét mà qua, sau đó đã nhìn về phía Phương Dật Thiên. Hu, Phương Dật Thiên trong miệng hô nhẹ khẩu khí, toàn thân đột nhiên có gan như chút được gánh nặng cảm giác, lúc này đây hành động vốn là chỉ kiếm Liên Minh Trường, hôm nay Liên Minh Trường chết rồi, sau đó cái kia căn căng cứng thần kinh cũng thoáng lỏng xuống. Ừ, đột nóng, Phương Dật Thiên trong miệng kêu rên tiếng, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân buông lỏng phía dưới, sau đó, thình lình, trong cơ thể một cổ âm sát xâm lãnh khí tức đã thừa cơ hướng phía toàn thân Bách Hải lan tràn mà đến, trên thân là có gan thứ đau vô cùng cảm giác, toàn thân cao thấp có vẻ lạnh băng tái nhợt. Chiến Lang, ngươi, trời ạ, ngươi rốt cuộc làm sao? Cùng thời khắc đó, U Linh thích khách nghẹn ngào kinh hô đích thanh âm đem tất cả mọi người chú ý đã là tập trung vào Phương Dật Thiên trên thân. Cách chương.